Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 7 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên bấm like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tinh Khanh chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này thôi. Nhưng lúc cô đi đến cửa, có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô. Tiếp đó, lại một bàn tay khác đặt lên eo cô. Nam Cường Thịnh. Đường Tinh Khanh ngẩng đầu, nhận ra người đàn ông luôn mang theo nụ cười dịu dàng trên khóe mắt ở trước mặt mình bây giờ. Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện bàn tay anh ta lại không một chút dè chừng mà ôm lấy eo cô. Sao vậy? Lại giận rồi? Nam Cường Thịnh nghiêng đầu, cười trừ một tiếng, rồi mới từ từ hạ tay từ trên eo cô xuống. Đường Tinh Khanh đang muốn nói lời cảm ơn thì đột nhiên lại bị Nam Cường Thịnh nắm chặt tay lại. Đi vào trong nói. Nam Cường Thịnh lại lần nữa kéo cô quay trở lại hộp đêm. Đường Tinh Khanh say đến nỗi toàn thân không còn sức lực, cho nên không còn bất cứ sự phản kháng nào cả, chỉ đành đi theo sau anh ta đi vào. Cô gái tóc ngắn lúc trước đang ngồi trên đùi của Đông Phùng Lưu, hai chân trắng nõn, không kiêng nể gì, cứ thế mà lắc lư. Hai tay cô ta càng ôm chặt lấy cổ của Đông Phùng Lưu, khuôn mặt hờn dỗi. Cậu chủ Đông Phùng, anh nhẫn tâm nhìn cô ta bắt nạt em sao? Người ta sau này không thèm để ý đến anh nữa. Đông Phùng Lưu như không hề nghe thấy lời cô ta nói vậy, khuôn mặt lạnh lùng. Đường Tinh Khanh đối với cảnh tượng như vậy, mặc dù không trách cứ gì, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, quay phát đầu đi, không để ý tới. Còn Nam Cường Thịnh cũng hò nhẹ một tiếng, rồi buông tay Đường Tinh Khanh ra, mang theo cảm giác an ủi nhìn cô, rồi cười gượng gạo nói với Đông Phùng Lưu. Hai người các người, thật khiến người khác có chút... Nam Cường Thịnh nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra từ nào phù hợp, chỉ đành từ bỏ lửng. Đông Phùng, cậu như vậy, có phải có chút quá đáng không? Chuyện không nên quản, thì đừng có mà quản. Người tớ bảo cậu tìm lần trước, có tin tức gì không? Đông Phùng Lưu lúc này cũng nhung nhớ con mèo hoang nhỏ hôm đó. Nam Cường Thịnh hơi nhíu mày. Có tin tức, tớ sẽ báo cho cậu. Có điều, cậu bây giờ đang đùa cái gì vậy? Anh ta nhìn thấy dáng đứng của Đường Tinh Khanh có chút loạng choạng, rồi lại có chút buồn bực nhìn Đông Phùng Lưu đang chỉ quan tâm đến việc ve vãn người khác. Chơi gì? Đùa gì? Cậu không biết cái người đàn bà đê tiện này đã làm gì ở bên ngoài đâu, bây giờ còn dụ dỗ ngay cả em trai của tớ. Nam Cường Thịnh cười dịu dàng, anh ta bước đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, dùng ngón tay vén vài sợi tóc lưa thưa trên trán cô, nhẹ nhàng nói. Không đâu, một cô gái đáng yêu như thế này làm sao có thể làm ra những chuyện trái với lẽ thường được như vậy? Có phải cậu hiểu lầm rồi không? Hả? Nam Cường Thịnh vừa nói, vừa kéo tay Đường Tinh Khanh, kéo cô đến bên cạnh mình. Nam Cường Thịnh tiếp tục nói. Đông Phùng, một cô gái tốt như này mà cậu không biết trân trọng, tớ thấy thật là đáng tiếc đấy. Nam Cường Thịnh nắm chặt tay của Đường Tinh Khanh hơn một chút, nói. Đông Phùng Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời lại. Anh ta có chút không vui, không biết là vì Nam Cường Thịnh và Đường Tinh Khanh quá thân mật hay là vì việc Đường Tinh Khanh rời đi. Cô gái tóc ngắn vừa cọ sát bộ ngực trắng nõn qua ngực của Đông Phùng Lưu, vừa vòng tay qua cổ của Đông Phùng Lưu, rồi đắc ý nhìn Đường Tinh Khanh. Không ngờ rằng Đường Tinh Khanh lại bình thản đến kỳ lạ, giống như người cô ta đang quyến rũ không phải là chồng của mình vậy. Đông Phùng Lưu phiền chán đẩy cô gái đó ra, cầm lên ly rượu vang thượng hạng, lắc ly rượu vang, liếc nhìn Đường Tinh Khanh đang ở bên cạnh. Cô gái tóc ngắn thấy vậy thì liền nghiến răng, đột nhiên nói với Đông Phùng Lưu. Cậu chủ Đông Phùng, lúc nãy em không may bị thua, cho em một cơ hội nữa, Lần này nếu chơi, em nhất định sẽ chơi lớn. Đông Phùng Lưu cười nói, tùy cô. Đông Phùng Lưu hơi nghiêng người, kéo Đường Tinh Khanh về phía mình. Đường Tinh Khanh định nổi nóng thì Đông Phùng Lưu nói, làm sao, không dám à? Đường Tinh Khanh hơi ngà ngà. Một tay vung tay của Đông Phùng Lưu đang nắm chặt tay cô, cười lạnh lùng nói, được thôi, tôi ngược lại muốn xem thử xem một kẻ chơi gian lại làm gì để có thắng được tôi. Cô gái tóc ngắn đó liếc mắt nhìn cô, chỉ sợ cô không thắng nổi thôi. Tim gan của Đường Tinh Khanh lúc này đều là sự tức giận và men rượu. Cô đập bàn, cứ việc thử xem. Cô gái tóc ngắn vuốt ve chân của mình, ngón tay men theo chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, vừa cười nói, nếu ai thua thì phải cởi sạch đồ chạy ra ngoài, thấy thế nào? Nam Cường Thịnh không thể tin nổi mà nhìn cô gái tóc ngắn và Đường Tinh Khanh. Đông Phùng Lưu bình thản châm điếu thuốc, dường như chỉ đang đợi xem kịch hay. Đường Tinh Khanh nuốt nước bọt, đột nhiên máu nóng trong người nổi lên. Cá thì cá, Đường Tinh Khanh tôi đây, lẽ nào lại sợ cô? Cô gái tóc ngắn nói một câu tốt, rồi thì thầm gì đó vào tai Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu vỗ tay, rất nhanh chóng đã có người mang lên một khay, trong khay đặt hai chai rượu vang. Hai chai rượu được đặt ở trên bàn, cô gái tóc ngắn nói với Đường Tinh Khanh. Lần này cô được nhìn tận mắt, thua rồi thì đừng có mà kêu oan. Đường Tinh Khanh hít một hơi lạnh, dường như đã biết cô gái tóc ngắn này định giở âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng càng sợ cái gì thì cái ấy càng đến. Cô gái tóc ngắn đó chỉ vào một chai rượu. Ai uống hết trước thì người đó thắng. Đường Tinh Khanh hơi ngây người ra trong chốc lát. Cô nghiến răng đang định đi lên phía trước thì lại bị một tay Nam Cường Thịnh kéo lại. Nam Cường Thịnh vội vàng nói với Đông Phùng Lưu. Đông Phùng, thế này thì quá đáng quá rồi đấy. Tôi thấy Tinh Khanh bây giờ đã say, uống nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cậu đừng có quá đáng. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh đang lảo đảo, cười khẩy một tiếng rồi nói, rót đầy hai ly, còn các thứ khác thì bỏ đi. Trong lòng hắn cũng khẳng định Đường Tinh Khanh chắc chắn thua rồi. Cô gái tóc ngắn rót đầy hai ly rượu vang, nói, được, chỉ cần hai ly này. Hai mắt của Đường Tinh Khanh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Trong sự lo lắng của Nam Cường Thịnh và nụ cười lạnh lùng của Đông Phùng Lưu, cô tiến lên phía trước, thản nhiên nhận lấy ly rượu của cô gái tóc ngắn. Mời. Cô gái tóc ngắn đắc ý cụm ly với Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh khuôn mặt không cảm xúc. Lúc này bên cạnh có mấy cô vũ nữ, nhiều chuyện đang chuẩn bị đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Lời vừa phát ra, cô gái tóc ngắn nâng ly rượu lên, chuẩn bị đổ ly rượu vào miệng. Lào ngờ lúc đó Đường Tinh Khanh đột nhiên giơ tay lên, đột nhiên đập ly rượu của cô gái tóc ngắn. Choang! Ly rượu rơi xuống đất, vỡ vụn thành một đống thủy tinh. Rượu trong ly đương nhiên là đổ xuống đất. Cô gái tóc ngắn hốt hoảng, cuối cùng cũng biết Đường Tinh Khanh đang muốn làm cái gì. Đường Tinh Khanh vừa cười, vừa ném hai chai rượu trên bàn xuống đất, rồi chậm rãi uống ly rượu của mình. Tất cả mọi người đều nhìn cô, dường như phải mất hơn 10 phút mới uống xong ly rượu của mình. Tôi thắng rồi. Đường Tinh Khanh đặt mạnh cái ly xuống bàn, rồi cười khẩy một tiếng, nghênh ngang mà đi. Còn về việc cô gái tóc ngắn đó có cởi đồ chạy ra ngoài, cô không có chút hứng thú nào cả. Trong hộp đêm, chỉ có tiếng nhạc ồn ào phát lên, còn những người khác đều rơi vào trạng thái trầm tư. Bọn họ nhìn cái bóng gầy gò của Đường Tinh Khanh, phát hiện ra người phụ nữ này không hề yếu đuối dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của bọn họ. Lên xe đợi tôi. Đông Phùng Lưu hét lên với Đường Tinh Khanh đang bước đi loạng choạng như tiếng hoàng thượng ra lệnh vậy. Cô gái tóc ngắn đó nhìn theo bóng dáng của Đường Tinh Khanh, chán chường muốn bỏ trốn. Cô hình như đã quên mất một chuyện rồi đấy, cô gái. Đông Phùng Lưu lạnh lùng nói, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến cho tất cả những người đang định rời đi đều tự giác mà dừng bước. Cô gái tóc ngắn quay đầu lại, ngập ngừng. Cậu chủ Đông Phùng, em đang chuẩn bị cút đi đây. Đông Phùng Lưu cười thành tiếng, anh giơ tay nhắm mắt lại, ngón tay khẽ day day mắt, thở dài một hơi. Cô gái, cô thật là mau quên,

Có thể là cậu muốn tìm con mèo hoang nhỏ đó để đổi lấy người phụ nữ đê tiện kia. Đông Phùng Lưu mặt không biểu cảm mà nói. Nam Cường Thịnh cuối cùng vẫn là đứng dậy rời đi. Đông Phùng Lưu một mình nhắm nghiền mắt, uống mấy ly rượu, cảm thấy chán nản mới đứng dậy đi ra cửa. Đông Phùng Lưu mở cửa xe ra, một mùi rượu nồng nặc bao trùm cả trong xe. Đường Tinh Khanh quả nhiên ngoan ngoãn ở trong xe đợi anh ta, dựa vào cánh cửa mà ngủ thiếp đi. Hai má của cô hồng hồng, cái cổ dưới ánh đèn mờ ảo trong xe hiện lên càng thêm mềm mại. Đặc biệt là cái dái tai lộ ra của cô, vừa nhỏ vừa mượt mà, trong màu trắng nõn nà, lộ ra vài tia màu hồng phấn trêu người, kích thích ham muốn tình dục của Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu đóng cửa xe lại, một tay ôm lấy Đường Tinh Khanh đang ngủ say, cúi đầu cắn tai cô. Đường Tinh Khanh bừng tỉnh, cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Lúc cô cảm nhận được Đông Phùng Lưu đang cắn tai của mình xong, ra sức vùng vẫy, đôi bàn tay trắng hồng đấm như điên vào lưng của Đông Phùng Lưu. Răng Đông Phùng Lưu khẽ cắn nhẹ, mút cả dái tai vào trong miệng. Hai tay giữ chặt lấy hai tay đang vùng vẫy của Đường Tinh Khanh. Buông tôi ra, khốn nạn, đồ khốn nạn. Đường Tinh Khanh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng không có tác dụng gì cả. Cô chửi rủa trong không gian tĩnh lặng ở trên xe, ngược lại càng kích thích dục vọng trong người Đông Phùng Lưu hết lần này đến lần khác. Đông Phùng Lưu mạnh mẽ ép sát người Đường Tinh Khanh vào người mình, lưỡi cứ bừa bãi liếm lên tai cô, cổ cô, sau đó đến miệng cô ra, cứ thế dây dưa với lưỡi của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh cựa quậy, hung hăng nói: "Anh cút ra, bẩn thỉu." Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy buồn nôn từng hồi trong ngực. Đông Phùng Lưu đột nhiên cười khẩy, nói: "Cô không có tư cách nói tôi bẩn, cái loại phụ nữ rẻ mạt." Đường Tinh Khanh lạnh lùng cười thêm: "Ngược lại, anh lại dây dưa với mấy người phụ nữ đó đấy. Anh dùng cái miệng ban nãy hôn người phụ nữ khác để hôn tôi. Rốt cuộc, anh xem Đường Tinh Khanh tôi là cái gì đây?" Đông Phùng Lưu vẫn ôm chặt lấy Đường Tinh Khanh, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể cô, ngăn cách bởi bộ quần áo mỏng tanh, càng khiến hắn thèm muốn, không thể nào kìm nén lại được. "Cô đang ghen đấy sao? Hả?" Đông Phùng Lưu tiếp tục cúi người, hai tay tùy ý sờ khắp người Đường Tinh Khanh. Quần áo bị xé ra, xoẹt xoẹt, sắc xuân mê người trong âm thanh tàn bạo bao trùm bên trong xe. Đường Tinh Khanh vẫn cứ vùng vẫy, không biết sức mạnh đến từ đâu, đột nhiên đẩy Đông Phùng Lưu ra. "Ghen sao? Đường Tinh Khanh tôi đây mà thèm ghen với mấy người đấy sao? Anh là cái đồ khốn nạn." Nhờ vào sức mạnh của rượu, bàn tay trắng hồng của Đường Tinh Khanh đấm mạnh vào ngực Đông Phùng Lưu. Nhớ đến sự sỉ nhục của Đông Phùng Lưu dành cho cô đêm ấy, mắt cô đỏ rực như sắp khóc vậy. Có điều lại cắn chặt môi, cứng rắn nuốt nước mắt vào trong lòng. Sau khi Đông Phùng Lưu bị đẩy ra, hắn lắc mạnh đầu cho bớt say. Hắn thô bạo nắm chặt lấy hai nắm tay nhỏ của Đường Tinh Khanh, trong lòng đã bừng bừng tức giận. Đông Phùng Lưu thò mạnh, đẩy mạnh Đường Tinh Khanh xuống. Đông Phùng Lưu điên cuồng xé phăng cái áo trên người cô ra, cuối cùng cô cũng hết sức bị Đông Phùng Lưu hung hăng chiếm trọn. Trong suốt cả quá trình, Đông Phùng Lưu luôn thô bạo giày vò cô, bắt cô phải kêu to lên. Đường Tinh Khanh cứ cắn chặt răng, không mở miệng, sau đó cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, toàn thân cô đau nhức, cuối cùng cô ngủ thiếp đi. Đông Phùng Lưu đưa Đường Tinh Khanh về nhà, bế cô lên phòng, ngắm nhìn cơ thể của Đường Tinh Khanh trắng như tuyết, bị lộ ra bởi bộ quần áo rách nát do chính tay mình xé rách, trong lòng lại càng lúc càng nóng rực lên. Sau khi trở về phòng ngủ, Đông Phùng Lưu cởi sạch đồ của Đường Tinh Khanh vứt vào phòng tắm, lại điên cuồng chiếm lấy cô một lần nữa. Đường Tinh Khanh dường như bị cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy rõ khuôn mặt giống như ma quỷ thèm khát tình dục của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh đặc biệt không hề vùng vẫy mà chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ diễn ra, ngay cả tiếng thở nhẹ cô cũng không phát ra. Đông Phùng Lưu cảm nhận được sự khác thường của Đường Tinh Khanh, hung hăng nâng mặt cô lên, ép Đường Tinh Khanh nhìn bản thân mình. Thế nhưng Đường Tinh Khanh lại nhắm nghiền mắt lại. Đông Phủng Lưu thực sự tức giận, phát hiện trong đôi mắt đang ngắm nhìn ấy của Đường Tinh Khanh, từng giọt nước mắt đột nhiên chảy ra, chảy qua má, rơi trên cằm trắng trẻo mà đẹp đẽ đó. Đông Phủng Lưu sững lại, chỉ cảm thấy vô cùng mất hứng. Hắn đứng dậy, cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh, một mình bỏ lên giường ngủ. Đường Tinh Khanh một mình nằm trong phòng tắm, đợi đến khi giọt nước nóng cuối cùng trở thành lạnh lẽo, toàn thân cô mới bắt đầu run lên không ngừng. Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân sắp chết. Sau cơn cảm lạnh và sự hốt hoảng mà men rượu mang lại, đầu cô đau nhức đến nỗi khiến cô cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Cô ngâm người trong bồn tắm, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, trong cơn mơ màng, nhìn thấy một chiếc giường, liền ngã xuống mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đông Phủng Lưu đang nằm ở đầu giường, lạnh lùng nhìn cô. Cô càng ngày càng to gan, cô tự cho rằng mình có tư cách ngủ chung giường với tôi sao? Giọng nói của Đông Phủng Lưu lạnh lùng, khiến Đường Tinh Khanh phút chốc nhớ lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua. Cô cầm gối lên, ném mạnh vào người Đông Phủng Lưu, miệng hét lên. Khốn nạn! Anh là cái đồ khốn nạn! Đông Phủng Lưu nhanh chóng giơ tay ra, giữ lấy cái gối, cười khẩy nói. Tôi có thể chiếm đoạt cô, nhưng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ bị người đàn ông khác quan hệ, ngủ cùng giường với tôi. Lẳng lơ, cô giả vờ như vậy, không thấy mệt sao? Đường Tinh Khanh cười khinh miệt. Nói như thể bản thân anh sạch sẽ lắm vậy. Anh thân thiết với người phụ nữ đó, rồi lại thân mật với tôi. Anh xem tôi là kẻ mù sao? Đông Phủng Lưu lạnh lùng nói. Cô không có tư cách ghen. Đường Tinh Khanh gật đầu. Tùy thôi. Đông Phủng Lưu, tôi nói cho anh biết. Tôi đã không chịu nổi anh nữa rồi. Tôi muốn ly hôn với anh. Đồ khốn nạn. Đông Phủng Lưu nói tiếp. Ly hôn hay không? Không phải cô nói là được đâu. Đường Tinh Khanh liền vội vàng. Anh... Cô tức giận đến nỗi bộ ngực trắng như tuyết của cô cũng đang run lên bần bật. Lúc đó cô mới nhận ra bản thân trên người không mặc gì hết, mặt đỏ ửng lên, vội vàng cướp chăn từ người của Đông Phủng Lưu che lên người mình. Thế nhưng lúc đó Đông Phủng Lưu bị cướp chăn cũng để lộ ra cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Đường Tinh Khanh vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn tiếp. Độ cong trên khóe miệng của Đông Phủng Lưu liền mất đi, giọng anh lạnh lùng nói. Cô vốn dĩ đã chẳng phải trong trắng gì, không biết bị bao nhiêu người đàn ông đùa giỡn, còn giả bộ cái gì nữa. Tôi không có. Hắn lại tiếp tục sỉ nhục, Đường Tinh Khanh tức giận. Ngoài anh ra, ngoại trừ lần đầu tiên bị người khác cưỡng đoạt, tôi không hề xảy ra mối quan hệ nào với bất kỳ người đàn ông nào khác. Vậy sao? Đông Phủng Lưu cười lạnh lùng. Đường Tinh Khanh, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có bẩn hơn nữa thì cũng là của tôi. Nếu người đàn ông nào mà động vào cô, tôi sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tốt nhất cô nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai. Tôi không biết. Đường Tinh Khanh vội vàng lắc đầu, cố gắng để gạt bỏ hoàn toàn chuyện đó ra khỏi đầu. Đông Phủng Lưu nhìn cái vẻ làm bộ làm tịch của Đường Tinh Khanh, trong lòng khó chịu, tức giận nói. Đường Tinh Khanh, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nói ra người đàn ông đó rốt cuộc là ai. Từng lời nói của Đông Phùng Lưu đều đang uy hiếp Đường Tinh Khanh. Cô vẫn cứ khăng khăng, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Tôi thật sự không biết. Đừng hỏi nữa. Ngày hôm đó, cái gì tôi cũng không biết cả. Hắn đột nhiên xông vào, tôi thật sự không biết cái gì hết. Tôi không phải cố ý. Không phải. Đông Phùng Lưu cắn môi, cười một cách bí hiểm. Cái gì cũng không biết sao? Người đàn ông đột nhiên xông vào sao? Được lắm, Đường Tinh Khanh. Nếu như để tôi điều tra ra được, không chỉ là cô, người tình của cô cũng sẽ chết một cách thê thảm. Tôi thật sự không biết. Hắn cũng chẳng phải người tình của tôi. Đường Tinh Khanh có chút buồn chán. Đông Phùng Lưu không để ý đến cô, mặc quần áo xong thì bước ra ngoài, trước lúc đi còn cười lạnh một cái. Đường Tinh Khanh, tôi cho cô thời gian từ từ suy nghĩ. Có điều, tốt nhất cô đừng có đem Đông Phủng Lưu tôi ra làm tên ngốc để chơi đùa. Cô biết hậu quả rồi đấy. Đường Tinh Khanh đứng dậy, chỉ vào bóng hình của Đông Phủng Lưu, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nói được ra điều gì cả. về việc liên quan đến lần đầu tiên của cô, người đàn ông lạ đó, cô thật sự không biết hắn là ai. Sau khi Đông Phủ Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh liền đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn không mặc quần áo. Lúc này cô mới hét to lên: Đông Phủ Lưu, anh là cái đồ khốn nạn, xé rách quần áo của tôi làm sao ra ngoài được đây? Quay lại đây, đồ biến thái, đồ chết tiệt! Không hề có hồi âm, chỉ có tiếng bước chân đi xuống dưới nhà của Đông Phủ Lưu. Đúng lúc Đường Tinh Khanh đang hết đường xoay sở, thì lại có nữ giúp việc đang khó chịu đi lên, thờ ơ cầm quần áo của Đường Tinh Khanh trong tay, vứt xuống giường, tận sâu trong mắt là sự khinh bỉ và châm biếm. Đường Tinh Khanh không thèm để ý cô ta, chỉ chú tâm mặc xong quần áo rồi xuống dưới nhà. Đông Phủ Lưu đã ra ngoài, chỉ có Đông Phủ Lâm đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh bước đến, nghi hoặc nói: Cậu bị sao vậy? Đông Phùng Lâm lắc đầu, nói to: Chị còn hỏi em bị sao? Em vẫn đang nghĩ chị và anh hai em, hai người bị làm sao ấy. Đường Tinh Khanh ồ một tiếng, rồi cười gượng gạo: Cậu là em trai anh ta, cậu còn không rõ anh ta là người như thế nào sao? Anh ta thực sự là một tên biến thái. Đông Phùng Lâm thở dài: Tối qua em thấy hình như anh ấy rất tức giận, không làm gì chị chứ. Đường Tinh Khanh nhìn vẻ lo lắng chân thành trên khuôn mặt của Đông Phùng Lâm, cô cười nói: Còn có thể làm được cái gì nữa? Thôi bỏ đi. Đông Phùng Lâm còn muốn nói gì nữa, thế nhưng Đường Tinh Khanh đột nhiên cười hưng phấn: Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, không thể đến muộn được, chúng ta vẫn nên đến sớm một chút đi. Vâng. Đông Phùng Lâm chỉ đành nói như vậy, sau đó hai người liền vội vàng đến trường. Thế nhưng hai người vừa bước chân vào trong trường không được bao lâu thì lại nghe thấy một trận ồn ào. Ngước mắt lên nhìn, phía xa xa có một đám sinh viên hùng hùng hổ hổ lao đến. Đám sinh viên đó ai nấy đều chăm chú nhìn Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh nhìn bọn họ, gằn giọng lại nói: Có thể nhường đường không? Chúng tôi còn phải lên lớp. Một tên sinh viên cười nói tiếp: Đợi chút, ở đây có một thứ đồ phải giao cho cô. Nói xong liền móc ra một cái huy chương trong túi đưa cho Đường Tinh Khanh. Đây là cái gì? Đường Tinh Khanh chau mày hỏi. Người con trai đó cười quái dị một tiếng rồi nói tiếp: Đến huy chương của hội sinh viên mà không nhận ra sao? Vừa nghe đến hội sinh viên, Đường Tinh Khanh liền biết chuyện này nhất định lại do Liễu Khanh Nhiên, người phụ nữ đó giở trò. Cô nhăn mày đáp: Tôi không phải là người của hội sinh viên. Người con trai đó lại nói tiếp: Hội trưởng mời cô tham gia hội sinh viên, cô vội vàng từ chối như vậy, chẳng lẽ là sợ hội trưởng của chúng tôi sao? Đường Tinh Khanh cười lạnh lùng: Tôi sợ cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái không có giáo dục mà thôi. Nghĩ đến đây, cô ta chửi rủa bố mẹ mình, Đường Tinh Khanh lại căm tức không nguôi. Chàng thanh niên đó lộ ra nét mặt không vui. Anh ta ngập ngừng, đột nhiên phát hiện tiếng xôn xao đằng sau, hóa ra là hội trưởng đích thân đến. Liễu Khai Nhiên ôm hai cánh tay, tỏ ra vẻ nhu mì, nói: Đường Tinh Khanh, cô cũng có lúc biết sợ rồi sao? Đường Tinh Khanh căn bản không phải là người dễ chịu thua, vừa nghe thấy lời nói đó của Liễu Khai Nhiên liền cười lạnh: Tôi mà sợ cô? Vào thì vào, có cái gì mà ghê gớm đâu. Đông Phùng Lâm ở bên cạnh nghe thấy những lời này, định khuyên ngăn Đường Tinh Khanh không nên kích động. Liễu Khanh Nhiên này đến mời cô tham gia hội sinh viên, chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp cả. Đường Tinh Khanh lại trấn an cậu nói: Nước sông không phạm nước giếng. Đông Phùng Lâm nhìn khuôn mặt tự tin của Đường Tinh Khanh, đành phải nghe theo. Liễu Khanh Nhiên đó thấy thế cũng cong khóe miệng, nở nụ cười có chút mưu mô. Cô ta nói với Đường Tinh Khanh: Sau khi kết thúc môn học buổi chiều, hội sinh viên sẽ liên hoan cùng nhau, cô đừng có mà đến muộn. Đường Tinh Khanh vênh mặt: Đường Tinh Khanh tôi đây, nói một là một, hai là hai, để tôi xem cô có thể làm gì tôi. Đông Phùng Lâm nhìn vào bóng hình của đám người đó, liền thở dài: Chị dâu, chị cũng thật là phô trương, tại sao phải đồng ý với người phụ nữ đó chứ? Đường Tinh Khanh nhếch miệng,

chống cự cuối cùng, dựa vào tường rồi ngã xuống đất. Đường Tinh Khanh giơ tay lên sờ cổ mình, khom người ho một cách dữ dội. Cái cảm giác đau đớn đó dường như khiến lục phủ ngũ tạng của cô đều muốn nôn hết ra ngoài. Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn xuống, giống như thần chết đang nhìn Đường Tinh Khanh vậy. Vẫn còn nói dối sao? Trong giọng điệu của hắn không hề nghe thấy một chút thông cảm, ngược lại còn mang theo sự thù hận và lạnh nhạt nặng nề hơn nữa. Tôi bị hãm hại. Đường Tinh Khanh cố gắng dùng sức lực cuối cùng dặn ra từng chữ, nói xong lại ho dữ dội. Âm thanh ấy ngắt đoạn, khiến trong lòng Đông Phùng Lưu càng thấy chút khó chịu hơn. Khuôn mặt Đông Phùng Lưu tràn ngập sự chán ghét, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh. Sao vậy? Con muốn bao che cho người tình của cô sao? Sợ tôi làm hại hắn à? Đông Phùng Lưu vừa nói vừa thấp người xuống, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hai tay hung hăng nắm lấy cằm của cô, khiến Đường Tinh Khanh càng cảm thấy khó chịu hơn. Đường Tinh Khanh vừa ho vừa lắc đầu, tóc cô vì mồ hôi mà càng trở nên rối bù hơn bao giờ hết. Vài sợi tóc lả xòa trước trán ướt đẫm của cô, nhìn trông nhếch nhác thảm hại vô cùng. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Hai mắt Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, không có một chút thỏa hiệp. Đông Phùng Lưu bỏ tay ra thì cơ thể của Đường Tinh Khanh liền ngã về phía sau. Là Vũ Hạo, lẽ nào trước khi kết hôn cô chính là người đàn ông đó chiếm đoạt, sau khi kết hôn hắn vẫn không quên được cô. Xem ra kỹ năng trên giường của hắn cũng không tệ đấy nhỉ. Đường Tinh Khanh dường như sắp bị tên thần kinh Đông Phùng Lưu ép đến điên rồi, cô hét lên. Khốn nạn, tôi với anh ấy không có quan hệ gì cả, tại sao anh lại không tin tôi? Đông Phùng Lưu lạnh lùng cười thành tiếng. Cô có tư cách gì mà khiến tôi phải tin cô? Đường Tinh Khanh nói. Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, luôn đối xử với anh ấy như một người anh trai. Hơn nữa, anh ấy cũng nói cho tôi biết, anh ấy đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với tôi rồi. Cho dù tôi và anh ấy có tiến đến gần hơn, cũng thì chỉ có là anh em thôi. Đông Phùng Lưu làm ra bộ dạng đột nhiên bừng tỉnh, ồ một tiếng, rồi nói tiếp. Anh em? Cô cắm sừng tôi rồi, vẫn còn nói với tôi cô và hắn chỉ là anh em thôi sao? Đường Tinh Khanh đang định giải thích, Đông Phùng Lưu đấm tay vào tường, âm thanh vô cùng lớn, khiến Đường Tinh Khanh sợ đến nỗi khuôn mặt trở nên tái mét. Đông Phùng Lưu nghiến răng nói. Lâm đã nghe và thấy tất cả mọi chuyện. Cô cho rằng mỗi lần cô vụng trộm đều có thể che đậy được hay sao? Đường Tinh Khanh như sét đánh ngang tai, sững người ra không nói được câu nào. Cô nhớ lại, khi vừa bước chân vào cửa thì đã nhìn thấy khuôn mặt chán ghét và khinh thường của Đông Phùng Lâm, rồi lại nhớ đến sắc mặt phức tạp khi đó của La Vũ Hạo. Lẽ nào thực sự xảy ra chuyện gì sao? Đường Tinh Khanh không thể tin nổi, trừng to mắt lên. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được sự tỉnh táo. Điều này không thể nào, La Vũ Hạo mà cô quen biết luôn là một người tử tế chính trực, tuyệt đối không thể làm ra những việc thừa nước đục thả câu. Đường Tinh Khanh ra sức nghiến răng, lắc đầu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây, chắc chắn. Thế nhưng Đông Phùng Lưu hoàn toàn không thèm để ý những lời giải thích của Đường Tinh Khanh. Hắn đã một mực nhận định rằng Đường Tinh Khanh đã phản bội, cắm sừng hắn. Cánh tay của Đông Phùng Lưu đột nhiên lạnh lùng giơ ra, nắm chặt lấy cổ tay Đường Tinh Khanh, không đợi Đường Tinh Khanh phản ứng lại, liền kéo cô ra khỏi cửa. Thả tôi ra, Đông Phùng Lưu! Anh muốn làm gì tôi? Đồ khốn nạn! Đường Tinh Khanh ra sức vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy chân của Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu cúi phát người xuống, trực tiếp vác Đường Tinh Khanh lên vai, cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh đang đấm vào ngực, cứ thế mà đi ra khỏi nhà. Đông Phùng Lâm và đám giúp việc chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, không có bất kỳ ai đứng ra giúp đỡ Đường Tinh Khanh cả. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Đặc biệt là Đông Phùng Lâm, từ trước đến nay luôn lạc quan vui vẻ, lại còn rất quan tâm đến Đường Tinh Khanh. Lúc này khuôn mặt cũng lạnh lẽo như băng tuyết, khẽ nhếch môi mang theo cả sự châm biếm, trong ánh mắt càng tràn ngập sự châm biếm chế giễu. Đường Tinh Khanh không có chút phản kháng nào, cô bị vứt lên xe của Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu nổ máy, giống như đang khơi thông dòng nước mà rồ ga đến tốc độ cao nhất. Rất nhanh thôi, tiếng phanh xe chói tai vang ầm lên trong đêm khuya. Đông Phùng Lưu đã lái xe đến con đường náo nhiệt. Hắn thô bạo vác Đường Tinh Khanh lên, đi vào một hộp đêm, lại là cái quán lần trước. Có điều, mục đích lần này lại không giống như vậy. Má mì trong hộp đêm nở nụ cười đón tiếp. Cậu chủ Đông Phùng, hôm nay đến là muốn chơi loại hoa nào đây? Lúc bà ta cười lên thì lớp phấn giống như đều đã rơi lã chã xuống vậy. Đông Phùng Lưu ném Đường Tinh Khanh xuống một cái ghế sofa gần quần ba. Cậu chủ Đông Phùng? Má mì lại hỏi tiếp. Đông Phùng Lưu cười nhạt một tiếng, nhìn Đường Tinh Khanh ngã trên ghế sofa đang day day chán nói. Tôi sắp xếp cho bà một bông hoa mới. Bông hoa? Cũng có nghĩa là cô gái của hộp đêm. Má mì đương nhiên nhớ Đường Tinh Khanh, người mà đã gây náo loạn trong hộp đêm tối hôm qua. Bà ta có chút hơi khó xử, ậm ậm ừ ừ nói. Cái này, cậu chủ Đông Phùng, cậu như thế này là đang nói đùa hay gì vậy? Cái này, bà thấy tôi giống như đang nói đùa với bà lắm sao? Đông Phùng Lưu trừng mắt lên nhìn má mì, ánh mắt sắc nhọn như dao xuyên qua, khiến má mì cảm thấy run rẩy. Ý của cậu Đông Phùng là, cái này, chúng tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Khuôn mặt má mì căng thẳng. Những bông hoa khác làm như thế nào thì cô ta cũng sẽ làm như vậy. Tôi tin bà có năng lực dạy dỗ cô ta. Đông Phùng Lưu mặt không biểu cảm. Vũ trường chẳng qua là cái máy nghiền nát tôn nghiêm mà thôi. Phụ nữ ở đây thì không được tôn trọng dù chỉ là một phút. Má mì gật đầu lại cẩn thận hỏi lại. Cậu chủ Đông Phùng sẽ thờ ơ đứng nhìn thôi sao? Không. Đông Phùng chỉ cười. Đương nhiên là không. Chỉ cần bà không làm cô ta chết thì tùy ý bà dạy dỗ như thế nào, ngoài việc có được một hoa khôi miễn phí, bà còn có nhiều cái lợi khác đấy. Tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm, cậu Đông Phùng. Má mì cuối cùng cũng yên tâm, bà liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh đẹp mỹ miều một cái, trong sự thuần khiết lại không mất đi vẻ quyến rũ. Nếu quả thật như Đông Phùng Lưu nói, thì lần này má mì cũng xem như là giàu to rồi. Ngay khi má mì quan sát Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhanh chóng rời đi. Má mì ngồi xuống bên cạnh Đường Tinh Khanh, chơ chén ngồi lại gần, để mà đánh giá Đường Tinh Khanh, rồi lại cười nói. Đúng thật là một mỹ nhân. Đường Tinh Khanh lập tức lo lắng nói. Đông Phùng Lưu nói gì với bà đấy? Má mì cười nói. Xem ra cô bị ông chủ nhà cô bán lên đây làm gái rồi, bản thân thì lại vẫn không hay biết gì sao. Cả người Đường Tinh Khanh run lên trong phút chốc, vừa căng thẳng cô sửng sốt nói. Bà nói cái gì cô? Làm gái? Má mì híp mắt vào, gật đầu. Đường Tinh Khanh lúc đó đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh táo lại hẳn, đứng dậy định xông ra ngoài. Lần trước Đông Phùng Lưu bán cô ở hội đấu giá đã quá thê thảm, lần này lại bắt cô đi làm gái. Đường Tinh Khanh bây giờ chỉ hận rằng không thể xông về mà xé xác Đông Phùng Lưu ra làm trăm mảnh. Thế nhưng cô lại không có cơ hội. Vài tên vệ sĩ áo đen đã đứng chắn trước cửa, dưới mệnh lệnh của má mì ném cô xuống ghế sofa. Đường Tinh Khanh co rúm lại trên ghế sofa, ôm chặt hai cánh tay để bảo vệ mình, nhìn mấy tên áo đen đầy cảnh giác. Má mì cười nói. Đường Tinh Khanh, cô không thể chạy như vậy đâu, không thì tôi không gánh nổi đâu. Đường Tinh Khanh căm hận. Các người như thế này là đang phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát. Má mì cười nói. Báo cảnh sát? Đường Tinh Khanh, cô đừng có nói đùa, đây vốn dĩ không phải nơi trong sạch gì cả. Đường Tinh Khanh hít thở cũng trở nên gấp, cơ thể cô run lên bần bật, hơi lúng túng. Má mì cười nham hiểm nói. Ở đây cô hoàn toàn có thể phóng túng một chút, cứ mãi giấu giấu giếm giếm vụng trộm cũng không thấy vất vả sao? Đường Tinh Khanh tức giận, lập tức chửi rủa. Bà phù thủy kia, bà im miệng lại cho tôi, bà nghĩ ai cũng như bà chắc. Má mì nhìn Đường Tinh Khanh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lại còn chửi rủa, lập tức giáng một bạt tay, giáng xuống khuôn mặt yếu ớt của cô. Đường Tinh Khanh cảm thấy khuôn mặt mình nóng phừng phừng, lật sang một bên. Má Mì độc ác nói tiếp. Nhãi danh, ở đây không có ai dám nói tao một câu. Mày có lẽ ăn phải gan hùm rồi sao? Mày nghĩ mày là ai? Nói xong, bà liền ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ áo đen. Mấy tên vệ sĩ hiểu ý, liền ra sức kéo tay Đường Tinh Khanh, kéo mặt cô đối diện với Má Mì. Má Mì đắc ý cười phá lên, trên tay châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó khuôn mặt hưởng thụ phả khói vào mặt Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh ho dữ dội, cô vừa cự quậy thì mấy tên tay to liền túm tóc cô càng siết chặt hơn, dường như đau đến nước mắt chảy ra. Má Mì đưa tay lên sờ cái trán nhẵn nhụi của Đường Tinh Khanh, rồi lại nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trong tay trêu đùa. Bà ta ghé sát vào khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, làm ra vẻ thương tiếc cho Đường Tinh Khanh, thở dài mà nói. Bà cô tổ ơi, đây không phải là nơi tốt đẹp gì cả. Đến đây rồi thì những mánh khóe bên ngoài không còn dùng được đâu. Đường Tinh Khanh nghiến răng, cơ thể hơi run lên, trong mắt vẫn là ánh lên vẻ không chịu được khuất phục. Điều này khiến Má Mì rất bất mãn. Một cô gái xinh đẹp, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì cũng có thể bớt đi bị chịu phạt, cô nói có phải không? Đường Tinh Khanh cười khẩy nói. Đê tiện. Má Mì lần này không hề tức giận, ngược lại lại cười phá lên. Bà ta gật đầu đáp. Ừ, không sai, ở nơi này con gái đều là đê tiện cả. Nhưng cô cho rằng cô là thứ tốt đẹp hay sao? Cậu Đông Phùng đã vứt bỏ cô ở đây chính là muốn cho cô cơ hội. Chuyện nên làm là... Má Mì vẫn chưa nói dứt câu, Đường Tinh Khanh đã cao giọng nói. Đừng hòng, đồ lợn chết tiệt. Giọng của Đường Tinh Khanh rất lớn nhưng lại khàn đặc. Giọng nói đó át cả tiếng nhạc của hộp đêm vang vọng đến tai của những người xung quanh. Má Mì cũng không ngoại lệ. Bà ta lập tức tức giận đến nỗi mặt méo sạch, cầm một ly rượu vang lên hất cả ly rượu vào mặt của Đường Tinh Khanh. Tôi nói cho cô biết, đồ lẳng lơ, ở đây ai cũng có thể đắc tội ngoại trừ tôi. Người đắc tội với tôi từ trước đến nay đều không được yên thân đâu đấy. Nói xong rồi tiếp tục nói sang mấy tên vệ sĩ áo đen bên cạnh. Nhốt cô ta vào trong phòng phía sau để đầu óc cô ta tỉnh táo lại. Thế là Đường Tinh Khanh bị mấy tên đó lôi vào một căn phòng nhỏ ở phía sau quầy bar. Căn phòng nhỏ đó rất tối, không có ánh sáng đèn, không có ghế, cái gì cũng không cả. Sau khi Đường Tinh Khanh bị ném vào trong xong, ngay đến âm thanh ồn ào bên ngoài cũng đều không nghe thấy. Căn phòng tối rất chật hẹp, Đường Tinh Khanh bước vào thì đã va vào bức tường lạnh lẽo. Cô chỉ đành ngồi xuống, hai tay ôm lấy người mình, không ngừng run lên, không biết là vì hoảng sợ hay là vì lạnh nữa. Đông Phùng Lưu, cái đồ khốn nạn, biến thái, xúc sinh, sẽ có một ngày sự sỉ nhục anh dành cho tôi sẽ trả lại. Đường Tinh Khanh chửi rủa Đông Phùng Lưu, nắm chặt hai cú đấm nhỏ của mình, dùng sức nghiến răng kêu lên ken két, tức giận đến nỗi run lên. Trong lúc hoảng loạn, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến La Vũ Hạo. Nếu anh ấy ở đây thì tốt, chỉ có điều đây cuối cùng cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền của cô mà thôi. Đường Tinh Khanh mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi, nhưng lại đột nhiên bị cái lạnh làm tỉnh giấc, lạnh đến nỗi cơ thể cô run cầm cập. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách tốt. Đường Tinh Khanh cảm thấy nếu cứ tiếp tục phản kháng thì cơ thể cô nhất định sẽ không chịu nổi sự hành hạ này. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Tinh Khanh có kế hoạch, lập tức lần mò đi đến cửa căn phòng tối, dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa gỗ. Có ai không? Có ai không? Mở cửa! Tôi muốn ra ngoài! Trên cửa đột nhiên xuất hiện một khoang nhỏ, đôi mắt châm biếm xuất hiện. Gọi cái gì mà gọi? Cô muốn chết sao? Giọng nói thô lỗ của người đó phát ra thì cái lỗ đó lập tức liền đóng lại. Đường Tinh Khanh ngây người rồi lại ra sức đập cửa. Tôi muốn ra ngoài! Cô Đường, cô chắc chắn muốn ra ngoài. Cái khoang bé đó lại được mở ra, giọng nói của đàn ông từ ngoài truyền đến. Cô nên biết ra ngoài có nghĩa là gì. Tôi muốn ra ngoài, gọi bà ta vào đây. Đường Tinh Khanh vừa nói vừa đập cửa. Người đàn ông đó đóng khoang đó lại, cười nhạt nói. Cô Đường à, cô đợi chút. Rất nhanh sau đó, Đường Tinh Khanh lần nữa lại nhìn thấy Má Mì. Lần này cánh cửa được mở ra một cách quả quyết.